Cẩm Nang Thơ của Đức Diêu Trì Kim Mậu. Cơ Tận Diệt sắp diễn bày, hồng ân thiên liên ban rải để dưỡng dục chân linh, hầu bảo mạng muôn loài. Đây là Cẩm Nang Thơ của Đức Diêu Trì Kim Mậu, cơ diễn sắc lệnh của Đức Diêu Trì Kim Mậu ban truyền, khai thông linh tánh, gốc cội căn xưa, linh căn khá tiếp lệnh thức tỉnh tu hành, đắc thành đạo quả, dự hội long hoa kỳ ba, bần sĩ thiện duyên sinh thành tâm, tiếp cơ pháp điển lành của Đức Mẫu Diêu Trì để hồi hướng công đức này cho khắp cả nhân sanh. Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh giác ngộ, thức tỉnh đường lành, tu hành để sớm trở về ngôi chánh giác. Nam Mô A Di Đà Phật. Cơ thiên lý ngọc hoàng định luật, điển quyền di vô cực chuyển xây, sắc bản kim mẫu tố bày, lệnh truyền nam nữ gái trai hạng thường, diêu cung điện là nguồn gốc cõi, trì lục kinh thoát khỏi sông mê, kiếm ngôn tình mẹ sông phế, mẫu chờ con dạy tái tế lòng già. Ban ấn lệnh kỳ ba chiên chót, truyền tâm kinh cứu giấc tự linh, khai đường thiên lộ luật hình, thống trị lý đạo rõ tình thâm ân. Linh chân xưa tiền căn mẫu tạo, tánh siêu phàm thông đạo thiên tiên, gốc căn chiếu rọi diệu quyền, cội nguồn ân đức mẹ hiền rải ban. Căn tánh đạo hoàn toàn thanh khiết, xưa cũng gì chẳng biết mỗi đời, linh hồn sao trộn dị ngôi, căn tiền bích ngọc là nơi cửu trùng, khá tinh ngộ đại hùng minh mẫn, trí phụng hành bổn phận cho tròn, tiếp lời mẫu dạy sắc son, lệnh trời tuân mãn bảo toàn nguyên nhân, thức tâm nội mê trần mộng áo, tình trí lo tầm đạo vô di, tu thân dưỡng tánh kiên trì, hành cơ thiên luật mẫu thì ban ơn, đắc bộ pháp tiền căn linh tánh, thành thật tu mới rảnh nghiệp duyên, đạo chân chẳng muốn bạc tiền, quá lành gặt hái quy nguyên phản hồi, giờ kim khuyết khỏi trời tam giáo, hội tam thanh điểm đạo linh căn, long trì bổ ngọc tứ ân, hoa sen đua nở mừng căn thiện lành, kề tuyến lửa thực hành mới quý, ba lần khai mở lý tam thiên, con ơi nghe mẹ chỉ truyền, ráng lo tu niệm khỏi phiền dễ sao. Lòng tự đắc tự cao dẹp bỏ, đường công danh hiệp đó rồi tan. Tồn chi mà dối mơ màng, cơ trời báo ứng hạnh tàn kiết hung. Con của mẹ thủy chung đạo lý, thì sau này cao quý chi bằng. Ngọc ngà châu bao hưởng thân, cũng không so sánh cho bằng đạo tâm. Cơ bá đạo dễ lầm tà mị, nếu không tri đạo lý chánh truyền. Trao dồi tánh mạng căn nguyên, dồi nghe chẳng xét đạo hiền lầm mê. Khó đạt đạo trở về với mẫu, màng vô minh hữu lậu phủ đầy. Muôn màu sắc tướng nhiễm say, dựng hình tiên Phật đổi thay khó lường. Cần thấu triệt con đường thiên lý, chữ không không ngự trị tâm hồn. Phép tài ảo thuật bản môn, thần thông biến quá mê hồn đắm say. Nó cũng giỏi biện tài đạo lý, nhưng sự hành ý chi khác xa. Con cần thấu triệt chánh tà, trọng thân ngũ tạng nghiệp ma lâu đời. Muốn tu tịnh chịu nhồi chịu khảo, tư tưởng lành giữ đạo nhất tâm. Rõ thông thấu triệt khỏi lầm, trong thân bộ pháp kiếm tầm đâu xa. Lìa sắc tướng thân ta đừng nhiễm, dù mỗi điều thúc liệm muốn ăn. Tạm dùng chẳng nghĩ xác trần, tùy duyên quá độ nuôi thân tu hành. Nghĩ sự đạo đã thành trước nhất, làm việc gì mẫu mực xét phân. Chớ nên tình bướm làm càng, đọa thân uổng kiếp nghiệp quán linh hồn. Tình mẫu tử thương con mẹ dạy, chớ mê hồn tiêu hoài mai sau. Sự phân luật định thiên tàu, mẹ mong nam nữ bước vào đường tu. Chớ để cho mây mù nghiệp chướng, làm mê hồn mang dướng trả vai. Lớp hình thương phạt chẳng sai, đau lòng tình mẹ gái trai hàng tường. Con nào biết lo đường đạo đức, mẹ vui mừng túc trực bên con. Siêng năng lập đức bảo tồn, mà cứu nguy nhân loại mê hồn trầm luân. Biết phận sự con đừng than thở, đạo muôn đời nhắc nhở danh thơm. Nhục dinh chẳng nghĩ mất, còn chỉ cần sự mạng lo tròn mẹ ban. Dầu đạo pháp gian nan khổ cực, hay đắng cay nghiệp lực khảo nhồi. Một lời thệ nguyện con ơi, thần minh chứng giám đất trời rõ thông. Chớ chán nản thay lòng đổi dạ, muốn đất thành đạo quả phải hành. Truân chuyên thử thách phụ sanh, là đường tiến hóa luật hành người tu. Chớ ỷ thế giận thù oán ghét, chí đại hùng học phép tà mi. Đức ân dạng sự khó bì, dẫu cho lao khổ xá gì bản thân. Thương nhớ mẹ phải cần lo đạo, mới xứng danh con thảo rồng tiên. Đáp đền thất tổ cửu quyền, sanh thành phụ mẫu tại miền trần gian. Dù khanh tướng giàu sang khó sanh, Phật thánh tiên dụng tánh thảo hiền. Nghiệp đời dù có quan khiến, thành lòng tu niệm mẹ hiền giải quan. Cơ máy tạo xảy sàng thật gấp, chớ chần chờ để lấp tánh linh. Trận đồ ba quái lửa hình, ngũ hành dẫn chuyển nhân sinh điêu tàn. Lòng mẹ đã rải ban chỉ dạy, nếu con nào còn cái luật trời, chẳng lo tu niệm chịu mới, thì đừng trách mẹ dạy thời chẳng thương. Màn ma quỷ còn đang trà trộn, Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần. Để tùy duyên kiếp độ căn, dễ gì gặp đạo chánh chơn mạng này. Luật kinh Phật tỏ bài soi trước, đời loạn kiếp mật thước khó dò. Tự sanh thập loại nhỏ to, đầu thai bao quả khó đo được lòng. Bất kể sự tổ tông đạo đức, mang lớp người ngủ trượt tâm ma. Ham làm những sự gian tà, đâu còn kể đến ông bà tổ tiên. Cứ chỉ biết bạc tiền danh lợi, rồi tung hoành gây tội chẳng cần. Giết người cướp của muôn dân, bạo tàn độc ác khó phân quân tàn. Bởi sắc lệnh thiên hoàng ân xá, cũng là kỳ trả quả nghiệp căn. Chuyển xây định luật phong thần, khảo nhồi thương phá kiếp căn đời cùng. Sự chọn lựa hiếu trung kỳ chót, con khá lo bọn mót đức ân. Chớ ham mê sự hồng trần, buộc ràng nghiệp qua kiếp căn đỏ đầy. Rồi gặp cảnh quả tai khó cứu, cần định tâm ấp ủ điện quang. nghiêm suy thấu triệt trần hoàng, trong cơ sàng sai lớp màng đau thương. Các con nghĩ lo tưởng cặn kẽ, nếu không thì tình mẹ xa con. Đau lòng của mẹ tạo hồn, dưỡng nuôi ấp ủ bảo tồn linh quang. Từ con xuống trần gian lập hạnh, bị ngũ ma dụ tâm mê trần. Đâu còn như kiếp tiền căn, của trên mẹ tạo thượng tầng hư vô. Mãi gây tạo cuộc đời nghiệp quả, chịu luân hồi dai trả không ngừng. Con ơi lòng mẹ bâng khuâng, nhớ con trong đời tìm phương cứu nàng. Sợ đến ngày viên mạng đại hội, rồi các con chịu tội bố tòa. Cộng đồng tam giáo chẳng tha, lực hình sửa trị khó mà an thân. Bị sa đọa trầm luân địa ngục, bảy ức niên mới được đầu thai. Lâm trần nghiệp quả trả dài, cũng như mà kiếp đời nay tận cùng. Vì chỗ đó nên lòng tình mẹ, chẳng nỡ để con trẻ lạc lầm. Chuyện cơ điện pháp quyền thâm, chỉ nguồn gốc cội để tầm căn xưa. Màn tam giáo lọc lừa đạo quả, trên tam thiên lục ba xuống trần. Bàn môn tả đạo vũ căn, hại con của mẫu mê trần còn đâu. Nhắc đến đây mẹ sầu linh tử, mãi theo đời quên sự thâm ân. Linh quang gốc cội tiền căn, ngồi xưa phế bỏ nghiệp trần đeo mang. Sự dây trả trần gian chồng vợ, tình thâm ân con nở phụ dân. Chiếu theo luật đạo công đồng, thì con bất hiếu khó mong bảo tồn. Quên mất tánh chân hồn giá trị, cứ mê lầm ma quỷ lợi danh. Sanh già bệnh tử hiểu rành, mà sao con mãi đua tranh theo đời. Phế bỏ đạo quên lời mẹ dạy, còn dọc ngang tranh cãi bất tin. Nghe theo tà mỹ phạm tình, xuôi con tiêu hoại hồn linh ngục tù. Để vào cảnh âm u đen tối, biết bao giờ thoát khỏi sông mê. Sanh tâm ngu muội nặng nề, biết đâu chánh pháp trở về thiên thu. Cơ ân xá tận cùng màn chót, Phật thánh tiên cứu vớt linh hồn. Ráng nghe lời mẹ bớt con, đức tin vững chắc bảo tồn hậu lai. Xét cho kỹ kỹ lời ngay lẽ thật, dầu khảo nhồi tâm Phật đừng lời. Yêu ma dù có lắm lời, ngọt ngon dụ dỗ theo đời thì không. Thề nhất quyết một lòng vì đạo, hướng muôn đời sáng tạo linh quang. Chiếu soi nhật nguyệt hành tàn, đắc thông ngũ tạng bảo toàn tánh linh. Chuyển nội tâm thân mình định trí, ngồi quán thông các lý chân không. Hoặc là đi đứng nằm lòng, mà cũng luôn chuyển pháp mới thông diệu màu. Ngoài sắc tướng có đâu là đạo, con cần nên kiểm thảo cho tường. Để làm ma đạo phô trương, mượn kinh bài lý gạt lường nhân sinh. Chúng quỷ kế giả hành tiếng Phật, xưng vị ngôi làm trật đạo nhân. Bồ linh thuốc lú mê hồn, để chúng sai khiến các con theo tà. Nếu chẳng nghe những lời thiêu dệt, chúng đủ tài làm chết chẳng chơi. Không tu tin tưởng Phật trời, để hành thiện đức khó thời vượt qua. Màn lừa lọc sư tà ngoại đạo, ra tranh tài tam giáo Phật tiên. Giả hình giả tướng tưởng hiền, mà lòng thâm độc chẳng hiền nghe con. Vì như mẫu chúng còn bồi bác, cho mẫu đây vào hạng đạo tà. Con ơi lòng mẹ thiết tha, ai sanh ai tạo vậy mà vật chi. Đủ vật chất để thì nuôi dưỡng, cho ấm thân để được tu hành. Sanh tâm lòng dạ bất lành, chê bai kim mẫu để đành đỏ thân. Dù mang kiếp làm tăng cũng thế, vô lễ còn khi dễ kiêu căng. Phật nào dạy thối ngang tàn, bất tri chân lý đọa mang ngục hình. Cớ ân xá mà tình thế sự, muốn nói chi ngôn ngữ chẳng kiên. Sau này đừng có trách phiền, thần quan tả hữu ghi liền chẳng sai. Tâu thượng đế các ngài tam giáo, chiếu luật hình xử đạo kỳ này. Long qua đại hội rồng mây, đạo nào chánh pháp Như Lai chân truyền. Con của mẹ ráng hiền nhẫn nhục, rèn đức ân phụ phục bệ rồng. Tu là tu tánh tu lòng, chớ đừng tu tướng mà hồng ích chi. Cơ đại hội kỳ thi đã tới, lập đức ân thân mới vẫn còn. một lòng vì mẹ sắt son, ráng lo hành đạo bảo toàn kiếp căn. Đừng xa ngã bụi trần con nhé, để quỷ ma dương lũ quỷ dắt hồn. Xa vào trận địa bàn môn, háo danh trục lợi chẳng còn mạng thân. Mẹ thương con vì căn mẹ tạo, nên khai truyền lý đạo chân minh. Đó là cốt nhục thâm tình, để làm mối đạo chân linh mịt mờ. Dầu bá đạo tâm thời duy nhất, các con cần rõ luật hành trì. Mặc đời thế sự thị phi, tu hành chẳng nể những gì khó khăn. Mẹ nhìn thấy dương trần nam nữ, mãi chứa lòng hung dữ ngang tàn. Quên căn mẫu tạo tiên ban, xuống trần dục lợi nghiệp quan chất chồng. Nở phụ bạc quên lòng từ mẫu, từ ngàn xưa mẹ tạo chân linh. Nâng con nên dốc nên hình, linh quang bát bộ trong mình dạng năng. Đủ phép báo phi đặng quyền diệu, để các con tự liệu xuống trần. Lập công bồi đức tiền căn, giúp đời hậu thế lập thân đạo hiền. Đi ngang qua đồng tiền giáo chủ, Tây bá hầu chẳng hỏi bái chào. Ý mình con mẹ thiên cao, chê ngài giải thú chẳng vào lễ nghi. Tội vô lễ ngài thì quán giận, trốn mẹ hiền xuống tận cõi đời. Ngủ ma qua phép dậy thời, nhập tâm con trẻ mê đời tạo gây. Cho linh tự đắm say mùi tục, để thỏa lòng giận tức bá hầu. Cũng là phạm luật thiên cao, cho nên ở mãi trần lao hại đời. Chiếm ba kỳ luật trời mở hội, lập đạo màu cứu rỗi linh căn. Thoát nơi quả nghiệp hồng trần, được về muôn ức nguyên nhân phổ chầu. Nay đến hội quảng cầu xây chuyển, đại phong thần lửa tuyển linh căn. Chọn con hiền đức nghĩa nhân, rõ trì ngũ dục trong thân diệt trừ. Mới thoát khỏi cuộc đời mê muội, lo tu hành chuộc tội căn xưa. Lòng qua tam giáo lọc lừa, chuyển cơ thanh đức đại thừa quy căn. Các con khá tinh thần giác ngộ, luyện tâm hồn tự độ mê si. Vâng lời mẹ dạy từ bi, giữ tâm trung hiếu lễ nghi cho tròn. Lập công quả mốt bọn đức hạnh dùng công phu sửa tánh diệu hiền, công trình dân chí cận chuyên, tạm công trọn vẹn thành tiếng tại trần. Đạo chân lý quân thần trọng đại, khá phục hồi quán cải tâm linh. Ơn cha nghĩa mẹ thâm tình, ơn thầy nghĩa chúa hy sinh cho tròn. Cố thực hiện bảo tồn chân lý, biết không hành cũng chỉ hoài công. Giang sơn gâm dốc non sông, phải đầu riêng hưởng để mong lợi quyền. Phật đâu để người hiền mắc đọa, kẻ ác khùng dương quả chẳng sai. Dù cho mưu kế sắp bày, cũng không qua khỏi được ngay luật trời. Nếu không sớm kịp giờ tỉnh ngộ, để đến ngày thiên số định kỳ, xác trần bỏ lại còn chi, hồn linh ngơ ngẩn sầu bi đỏ đài. Mẹ nói trước con nay liệu lấy, rồi sau này khỏi phải trách thần. Cuộc trần lắm nỗi thon gión, không nghe lời mẹ linh hồn đỏ sáng. Cơ thương phạt kỳ ba đã rõ, lực thiên điều chẳng có gì thân. Dù con lãnh sứ mạng trời, mà làm sai luật cũng thời trị răng. Hoặc các bậc trí tăng học đạo, hay quy quyền gây tạo tội trần, cũng đều bị luật trị răng. Tùy theo nghiệp tội sự phân công bình, luật tiến hóa vô hình đào thải, chớ mê đời ngu dại hững hờ. Bây giờ chớ thấy làm ngơ, chừng khi quả tới khó thời cứu nguy. Đời ngu muội biết gì còn mất, sự trăm năm chưa chắc trưởng tồn. Biết trị thời dần mới khôn, gần như để chết chưa chốn chờ giờ. Mẹ thố hết bao lời châu ngọc, các con cần tu học nghiêm suy. Dù bao cay đắng xá chi, sợ lòng chẳng trọn những gì ân sâu. Khắp thế giới quảng cầu dần chuyển, mãi càng khôn lanh hiển cơ quan. Thất sơn bảo ngọc lậu vàng, là cơ lập hội minh hoàng sự phân. Đến ngày đó linh căn tệ tụ, nghe phán truyền đầy đủ chẳng sai. Bao nhiêu dân sĩ nước ngoài, cũng đều chầu phục trước ngai bể rồng. Có tam giáo công đồng phân xử, công quả tròn được giữ kiếm giai. bằng gây tội lỗi đỏ đầy vào nơi ngục thất khổ thay xác hồn. Con ơi sự mất còn thành bại cũng do lòng khôn dại mà ra. Căn tiên đừng để làm ma, uổng công mẹ tạo sanh ra chân thần. Mái âm dương xoay dần chuyển qua, lừa lọc căn nghiệp quả trung chuyên. Ai thương bằng mẹ diêu trì, lo con mọi sự kể gì khổ lao. Từ tạo hóa thiên cao trời đất, sanh muôn loài vạn vật hữu tình. Cớ nay Phật mẫu truyền kinh, cho con cõi thế giữ gìn đạo nhân. Trao bát bộ kinh luân tam bảo, túi vạn năng chân đạo linh hồn. Cho con giữ lấy bảo tồn, từ đời thượng cổ vuông tròn đức ân. Nay đến lượt xây dựng mà kiếp, đời hạ nguyên tạo nghiệp dày đầy. Là kỳ tiên quá đổi thay, lập đời thánh đức thượng lai thanh bình. Nên lắm cuộc chiến chinh khói lửa, để xây sàn gọi rửa tẩy trần. Tam kỳ mở hội lòng dân, chọn con trung hiếu nghĩa nhân phục hồi. Sự báo ứng cơ trời đã lậu, các con cần giác ngộ rõ thông. Để khi lập hội công đồng, tội tình gây tạo khó mong sống còn. Dầu sống thác cho tròn nhân nghĩa, chớ đem lòng mai mía phụ vong. Tình thương kim mẫu đại đồng, quá thân giản ước trận hồng linh căn. Chuyện khắp cả hồng trần thế giới, ngày định kỳ sắp tới con ơi. Ráng tu cho kịp ngày giờ, rèn lòng sửa tâm nhớ lời mẫu khuyên. Đừng ngu dại mê tiền ma quỷ, rồi sau này loạn trí điên cuồng. Quỷ ma nào có xót thương, mưu mô đủ kế gạt lường chúng sanh. Nơi sơn thất sẵn dành châu ngọc, chờ các con tu học sửa lòng. Thanh bần đừng tuổi gắn công, ngày sau trọn đạo phi lòng hướng thân. Nếu chẳng nghĩ xét phân cùng tột, làm tai sai cho bọn quỷ ma. Tạo gây ác nghiệp gian tà, uổng cho một kiếp sanh ra làm người. Lòng giả thú đổi dời tâm tánh, bất tin khi Phật thánh thần tiên. Tội mang kiếp đỏ quỳnh tuyền, muôn đời giam hãm xích xiềng trói thân. Con của mẹ tiền căn giác ngộ, thì phải cần hiểu rõ đỏ siêu. Đừng nên loạn trí làm liều, đời này ma quỷ rất nhiều lắm con. Chúng ân hiện tâm, tâm hồn dục mãi xuôi làm điều khờ dại ngu si. Chẳng cần tội lỗi vậy thì con không định tâm khó trì ngủ ma. Nó nhập phá hành xa căn kiếp để linh hồn mang nghiệp muôn đời. Khó về gặp mẹ con ơi, muôn đời xa đọa khó thời tịnh tâm. Kề mạc kiếp mẫu tầm linh tử trao cảm năng con giữ phụng hành. Đơn vì quyền lợi đấu tranh để làm mất tánh hạnh lành cao thâm. Giữ đức độ đạo tâm vững chắc, chớ để cho chung dắt theo đời lạc lầm khổ lắm con ơi. Chịu nhiều quả báo luật trời hành thân. Lập chi ý chí tinh thần dũng mạnh, đạo không phân chấp cảnh ngoại biên. Tùy thân hành xử trần miền, nơi nào cũng có Phật tiên hộ trì. Ơn thầy tổ con ghi tất và sự mặn chay tùy quả kiếp căn. Cần hành chân đạo tinh thần mới là bao quý muôn phần ngày sau. Phá chấp ngã muôn màu sắc tướng, chọn tấm lòng định hướng chân thanh. Hành trong tư tưởng thiện lành, cạo đầu để tóc chẳng thành sự chi. Khá thấu triệt vô vi nguồn cội, phá chấp không cố chấp nơi lòng. Một bầu vô cực hư không, âm dương phối hiệp thần thông diệu quyền. Đất bộ pháp chân truyền kim mẫu, chiếu linh quang soi dẫn kiếp căn. Đoạn trừ nghiệp chướng hồng trần, siêu phàm nhập thánh phi thăng chân hồn. Các con khá bảo toàn căn dĩ, màn kỳ thi đạo lý khảo nhồi. Phật tiên đâu rảnh con ơi, còn lo độ thế khắp nơi khổ sầu. Con nào rõ nhiệm màu tiên hoa, cần chung lo đạo cả mẫu hiền. Đắp xây phổ hóa khai truyền, nên công quả vị mẹ hiền thương ban. Dầu thử thách gian nan chớ này, giữ một lòng chớ để lợt phai. Đạo màu phải gặp đắng cay mới là biết được lòng ai trung thành. Cố lập chí thực hành tâm đạo thì rõ thân tam giáo diệu quyền. Đừng nên mượn đạo Phật tiên để tạo danh lợi tư riêng tội tình. Cây mà kiếp thiên đình ân xá là nhiệm kỳ đạo quả sắc ban. Chuyển cơ phổ độ trần hoàng cũng là luật trị sai sàng hạ quân. Đời giới đạo mẹ còn soi chuyển, mong con trần thể hiện đạo nhân. Cho tình con mẹ vuông tròn, lập cơ thanh đức bảo tồn mạng căn. Ngày đại hội lắm dân có mặt, mới nhân hiền sự thật căn tiên. Tham chi vật chất bạc tiền, của đời ma quỷ đảo điên tinh thần. Mất đức hạnh tiền căn ngọc quý, chạy theo đời ma quỷ loạn cuồng. Ở ăn bất kể kỷ cương, gian tà xảo nguyệt lâm đường nạn tai. Mang một kiếp trần ai đâu dễ, luật thiên đình đâu để lăn loàn. Trị phường hung bạo dọc ngang, trước sau cũng rõ lớp màn này đây. Dù ẩn ý tâm rầy thâm độc, bị lợi quyền đâm thọc hại nhau. Có trên bắt đầu Nam Tàu, xét soi thấu triệt trước sau lòng người. Sẽ tùy nghiệp luật trời bao ứng, kiến nghiệp đài xây dựng trần gian. Rõ thông mọi sự hành tàn, trong tâm tội phước khai đàn phân minh. Con sẽ thấy hữu hình tận mắt, mới hãng tường tiên Phật diệu quyền. Khó mong thoát khỏi luật thiên, con cần tin tưởng lời truyền mẹ ban. Rèn trí huệ đạo vàng tiên bước, đừng để chờ đến nước tới trôn. Có do nhảy đại mất hồn, xác thân như bị sóng dồn ngoài khơi. Khó cứu mạng cuộc đời căn kiếp, vì tạo gây tội nghiệp dày đầy. Mẹ nào có bỏ gái trai, tại con cái luật làm sai chớ phiền. Cuộc biến thiên trận miền náo động, mái quyền di mở rộng năm châu. Minh dương ngự chốn nam lầu, xứ người bội nghĩa gieo sầu tóc tan. Cơ tiếng lửa hành tàn nam nữ, rõ thiên điều phận sự gắn lo. Qua sông nhờ có thuyền đò, linh hồn nhờ đạo thoát bờ sông mê. Chớ dội chấp khinh chê ngàn bướng, phải xét suy tội phước trong lòng. Đạo màu trí tuệ mở thông, mới là hiểu được trong lòng Phật ma. Con mai khá tầm ra chân lý, Phật nơi tâm ngự trị chẳng xa. Quán thông thấu triệt chánh tà, sao căn mê muội gây ra nghiệp trần. Làm điên đảo tinh thần ly trí, đâu rõ tường thấu lý siêu, hoặc là hiểu thấu rất nhiều, vẫn còn bị nghiệp đủ điều dây quanh, khiến dục mãi lợi danh mộng tưởng, cùng sắc màu mơ ước luôn luôn. Con ơi, các sự tình trường đều là mộng ảo vô đường khổ đau. Nó khiến sai đi vào tội lỗi, cho linh hồn quên cội quên nguồn, khó về gặp mẹ tỏ dương, ngàn năm xa đỏ vào đường si mê. Nay có mẹ đạo rày khai mở, cũng là kỳ xá tội tử linh. Các con mau kiếp đăng trình, kiếp màn đại hội thiên đình thượng ban. Một kỳ chót mẫu hoàng chân chỉnh, con bất tuân mạng lệnh chớ phiền. Đến ngày tam giáo quy quyên, công đồng phân xử con hiền chớ than. Bao nhiêu sự lợi vàng tiếng ngọc, là tình thương bảo bọc linh hồn. Hai đường siêu đọa dạy khôn, con cần chọn lấy bảo tồn hậu lai. Khá trắc nghiệm đường ngay nẻo chánh, kẻo mê lầm giả hạnh quỷ dương. Mượn màu sắc tướng phô trương, mà lòng giả chúng khôn lường hiểm sâu. Dùng đủ kế ngõ hầu tranh đạo, của Phật tiên khai đạo vô vi. Chẳng lòng thiện niệm tự bi, giả tâm đạo đức thực thi bảo tàng. Nhìn đất nước giáng sáng con rõ, để thức thời giác ngộ công phu. Ham mê danh lợi vọng dù, rồi thân phải chịu ngục tù đọa mang. Màn tuyển lửa say sàng đâu dễ, Phật tiên còn phổ tế đâu yên. Huống chi linh tử trận miền, mà rồi ăn phần bạc tiền hương thân. Khá thực hiện tứ ân trọng đại, để sau này trở lại ngôi xưa. Chớ tham danh vọng mắt lừa, của loài ma quỷ lắm thừa kế mưu. Thần tỷ ngõ tới mùi con rõ, sự mất còn sáng tỏ Phật tiên. Kim ngôn lệnh mẹ chỉ truyền, khai thông tam giáo cơ quyền cho con. Rõ căn tội mốt bòn công đức, ráng thi hành đại lược trung kiên. Dù cho lắm sự khảo phiền, quỷ ma gây rối đạo hiền chẳng lơi. Sẽ có mẹ Phật trời tiếp độ, gương hy sinh Phật tổ đại hùng. Ma dương tài phép hành hùng, cũng không ra thân đức đại hùng thanh cao. Ráng thức tỉnh trao dồi tâm tánh, thì nghĩa phép trần mới rảnh con ơi. Gian lao khổ cực nhã nhồi mà không nản chi mới người con tiên. Vẽ phàm tánh tư riêng bản ngã, giữ tâm hồn cao cả mới ngoan. Đời này lắm sự dọc ngang, là đời ma quỷ khắp tràn hải căn. Các con ráng tinh thần định tĩnh, sớm tạo trừ ma bệnh mê si. Chạy theo thế tục ít gì, càng thêm gây tội khổ nguy linh hồn. Đời dây trả chẳng còn tánh mạng, cùng xảy ra tai nạn kinh hoàng. Cũng vì quyền lợi giàu sang, mà khi dễ đạo quả mang bên mình. Sự quá nghiệp hồn linh tùy kiếp, của mỗi căn duyên nghiệp khác xa nhau. Chưa thông suốt lý thiên tạo, thì đừng dối chấp lẫn nhau mỗi phần. Con nào cũng nghiệp trần tội lỗi, từ lâu đời sao khỏi trái ngang. Đến nay công nghiệp một màn, đặng mà trả quả trần hoàng cho xong. Cho nên mới vợ chồng thay đổi, hoặc cha con chửi bới gia đình, hoặc vì danh lợi muôn sinh, anh em bạn hữu mất tình nghĩa nhân. Chẳng còn biết tiền căn ruột thịt, cùng một mẹ lạnh lĩnh cứu trùng. Xuống trần mê muội bất thông, ngủ mà nhập thế nên lòng đổi thay. Gây chia rẽ ý tài tranh chấp, tạo hận thù khỏa lấp tình thương. Đó là bị nghiệp ma dương, nhiều đời nhiều kiếp tạo đường trận duyên. Nay mậu chuyện căn nguyên hội hiệp, ban đạo lành giải nghiệp quang khiên. Các con nhớ lại căn tiền, cùng nhau trở lại mối duyên căn xưa. Đừng để căn mắt lừa ma quỷ, nhập tâm mê chẳng nghĩ cội nguồn. Con nào cái lệnh bất tuân, thì sao đừng trách cũ trùng sự phân. Mẹ phân cạn tiền căn cõi rễ, cầm nàng thơ lưu để sau này. Mong ngày đại hội rộng mây, các con đầy đủ về ngay Phúc Châu. Thoát nghiệp chướng ưu sầu đầy đọa, lánh xa lìa tội quá trần duyên. Thượng công đạo quả trận miền, công đồng tam giáo ban truyền đức ân. Có Phật dương cầm cân công lý, đại phong thần sắc chỉ thứ ban. Lập cơ thanh đức minh hoàng, giảng sáng thành trị đạo vàng chứng minh. Mẹ mong đợi con đừng bế trễ, luật sẵn sàng chẳng dễ đâu con. Ngày qua tháng lụng mỏi mòn, năm dài cũng tới thất sơn hỏi trời. Con nào biết nhớ lời mẫu dặn, thì sau này mới đặng bảo toàn. Con nào nghịch mạng dọc ngang, mẫu thương luật trị ngỡ ngàng tình thâm. Tạm dứt điển đạo tâm chân lý, mẹ chúc con xét kỹ sửa mình. Ơn dày tạo quá chân linh, một kỳ trọng đại luật hình chuyển xây. Đạo trung hiếu thảo ngay ghi nhớ, làm cho tròn phận tớ thầy ban. Đến cơn bát loạn lọc lừa, con nhờ đạo đức tam thừa thoát nguy. Cẩm nang thơ diêu trì kiếm mẫu, ứng linh tâm lưu dấu cơ quyền. Mẹ hồi thượng cảnh cung tiên, chúc con nam nữ đạo hiền đắc thông. Nam mô vô thượng hư không diêu trì kim mẫu, dưỡng sanh báo mạng từ tôn đại từ tôn, xá tội linh căn cứu khổ cứu nạn chúng sanh, cảm ứng chứng minh A Di Đà Phật. Kính tặng tất cả quý đạo hữu để xây dựng một đạo tâm vững chắc, để làm hành trang trên con đường hành hương phản bổn hoàn nguyên. Đức Diêu Trì Kim Mẫu và Đạo Cao Đài. Đêm mùng 8 tháng 8 năm Ất Sửu, nhằm ngày 25 tháng 8 1925, ba ông Cao Quỳnh Cư, ông Phạm Công Tắc và ông Cao Hoài Sang xây bàn cơ để liên lạc với thế giới vô hình, làm thơ sướng họa, bình giải văn chương, luận đàm thế sự và tìm hiểu điều quyền bí ở cõi hư vô. Đấng A Á Ớ, tức Ngọc Hoàng Thượng Đế ẩn danh khi chưa khai đạo, giáng cơ dạy: rằm tháng 8 này, ba vị thiết tiệt trai thỉnh Diêu Trì nương nương và cổ vị tiên nương. Ngày rằm tháng 8 năm Ất Sửu, nhằm ngày 1 tháng 9 1925, Đức Diêu Trì Kim Mẫu giáng đàn giải đáp nhiều thắc mắc trong lĩnh vực thần linh và cho bài thơ sau đây. Cụ kiếp hiện duyên thọ sắc thiên, thiên thiên cụ phẩm đất cao quyền. Quyền hư tác thế thần tiên nữ, nữ hào thiện căn đọt cụ thiên. Đức Diêu Trì Kim Mẫu trưởng quản phần âm, làm chủ âm quang, nắm cơ tạo hóa, sản xuất chân thần cho toàn cả vạn linh sanh chúng. Chân linh chỉ là một điểm ánh sáng linh quang, phát xuất từ khối đại linh quang của Đức Chí Tôn Thượng Đế. Chân linh này muốn trở thành một xác thân thiêng liêng thì phải qua tay Kim Mẫu. Đức Kim Mẫu lấy khí sanh quang từ ngôi thái cực, rồi dùng hai nguyên khí âm quang và dương quang nơi kim bàn phối hợp nắng đúc ra chân thần bao bọc chân linh. Chân linh có được chân thần, tức là có được xác thân thiêng liêng thì mới trở thành một người nơi cõi thiêng liêng. Một người nơi cõi thiêng liêng đều có chân linh do Đức Chí Tôn ban cho và chân thần do Đức Kim Mẫu ban cho. Vì thế Đức Chí Tôn là Đại Thừa Phụ và Đức Kim Mẫu là Đại Thừa Mẫu. Đức Kim Mẫu ngự tại Diêu Trì Cung ở tầng trời Tạo Hóa Thiên, giúp đỡ cho Kim Mẫu có bốn vị Phật là Quảng Sanh Phật, Dưỡng Dục Phật, trưởng hậu Phật, thủ lương Phật, và kế đó là cử vị tiên nương. Cử vị tiên nương, tiểu sử và nhiệm vụ. Nhất nương, trong một kiếp giáng trần, Nhất nương có tên là Hoàng Thiện Hoa, một vị nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng. Trong ngày rằm tháng 8 năm Ất Sửu, Nhất nương giáng đạn có cho bài thơ sau đây. Hoa thu ủ như màu nguyệt thẹn, giữa thu ba e tuyết đông về, non sông trải cánh tiên què, mượn câu thi hứng vui đầy chào nhau. Nhất nương cầm đờn tỳ bà cai quản giường ngạn nguyện, xem xét các chơn hồn đang còn sống tại cõi trần. Mỗi đôi hoa trong giường ngạn nguyện là một chơn hồn. Khi một chơn hồn đầu thai ở cõi trần thì giường ngạn nguyện trổ thêm một đóa hoa. Khi chơn hồn làm điều đạo đức thì sắc hoa tươi thắm, còn làm điều tà mị gian ác thì sắc hoa ủ dột xấu xí. Khi chân hồn lìa xác thì nơi giường ngạn nguyện một đóa hoa héo và rụng. Khi chân hồn lìa xác, Nhất nương từ ngọc lầu chiếu hồng quang soi đường lên thượng giới, khuyến khích chân hồn cố vượt trung giới đến cung thiệm. Nhị nương, trong một kiếp giáng trần, Nhị nương là bà chúa sứ Chân Lạp, có biệt danh là Cẩm Tú. Trong ngày rằm tháng 8 năm Ất Sửu, Nhị nương giáng đạn có cho bài thơ sau đây. Cẩm Tú văn chương hà khách đạo, thi thần tổ thánh dân thùy nhân. Tuy mang lấy tiếng hồng quân, cảnh tiên còn mến cõi trần anh thư. Nhị nương cầm lư hương cai quản giường đầu tiên của Đức Kim Mẫu, đón tiếp các chân hồn đến Ngân Kiều để cởi kim quang bay lên Ngọc Hư Cung. Tam nương, Tam nương có biệt danh là Kim Tuyến, vì cô chỉ mặc áo tràng trắng viền kim tuyến. Khi xưa lúc ông Nguyễn Hoàng làm chúa ở phương Nam, Tam nương có hiển linh chỉ dẫn nơi đóng đô cho chúa Nguyễn là Quế, nên chúa Nguyễn nhớ ơn lập đền thờ là chùa Thiên Mụ. Chúa Nguyễn gọi Tam nương là Thiên Mụ. Trong ngày rằm tháng 8 năm Ất Sửu, Tam nương giáng đạn có cho bài thơ sau đây. Tuyển đức năng thành đạo, quản trị đất cao quyền, biển mê lắc lẻo con thuyền, chở che khách tục cổ tuyền ngăn sông. Tam nương cầm quạt long tu hướng dẫn hồn nơi cõi thanh thiên, đưa hồn đến miền Bồng Đảo nhờ Thất Hiền dùng nhành dương liễu rưới nước cam lồ để tẩy sạch thất tình lục dục, rồi đưa vào cung Đậu Xuất nghe tiên nhạc để dẹp dục tình. Đoạn đến cung Như Ý gặp Đức Thái Thượng Lão Quân xin thuốc trường sinh để giúp hồn được nhẹ nhàng. Tứ nương, trong một kiếp giáng trần ở Việt Nam thời Trịnh, thời Trịnh Nguyễn, tứ nương có tên là Lê Ngọc Gấm, và Lê Ngọc Gấm là tiền kiếp của bà Đoàn Thị Điểm. Trong ngày rằm tháng 8 năm Ất Sửu, tứ nương giáng đạn có cho bài thơ sau đây. Gấm lót ngò chứa dừa gót ngọc, vàng treo nhà ít học không ưa, đời trang nho sĩ tài vừa, đằng giao khởi phụng chẳng ngừa tiên thi. Tứ nương cầm kim bản hướng dẫn hồn trong cõi Huỳnh Thiên, chiếu hào quang đưa hồn xuống thuyền Bát Nhã do năm con rồng đỡ, đưa hồn sang cung Tuyệt Khổ triều kiến Đức Huỳnh Thiên Quân. Nơi đây Lôi Công dùng roi thần trừ quái khí, tẩy trừ quan cho hồn, rồi đưa hồn vào lò bát quái để lửa tam muội đốt sạch quan gia, đoạn giúp hồn từ núi Thái Sơn vượt qua cung Đậu Xuất để nương kim câu đến cửa trời. Ngũ nương. Ngũ nương chính là công chúa Liễu Hạnh, được thờ ở đền Sòng thuộc phố Cát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Trong ngày rằm tháng 8 năm Ất Sửu, Ngũ nương giáng đàn có cho bài thơ Liễu yếu điệu còn ghen nét đẹp, tuyết trong ngần khó phép so thân. Hiu hiu nhẹ gót phong trần, đài sen mây lượt gió thần đưa hương. Ngũ nương cầm cây như ý tiếp dẫn hồn nơi cõi xích thiên, khai kinh vô tự để hồn xem rõ quả duyên tiền kiếp của mình, đoạn cho hồn cởi kim quang đến triều kiến Đức Lão Tử để mượn xe như ý tiến lên cõi trên. Lục nương. Lục nương trong một kiếp giáng trần ở Pháp là thánh nữ Chen, 1412-1431. Sau đó lại giáng sanh ở Việt Nam là cô Hồ Thị Huệ ở Biên Hòa, được chọn làm phối thất của vua Minh Mạng, và sanh ra vua Thiệu Trị được 13 ngày thì mất. Trong ngày rằm tháng 8 năm Ất Sửu, Lục nương giáng đàn có cho bài thơ Huệ ngào ngạt đưa hơi dò điều, đứng tài ba chẳng thiếu tư phong. Nương mây như thả cánh hồng, tiểu diêu phất phướng cõi hồng đưa tiếng. Lục nương cầm phướng truy hồn, còn gọi là phướng tiêu diêu, độ dẫn các hồn nơi cõi kim thiên. Khi hồn lìa xác ở cõi trần, nhờ phướng truy hồn của lục nương mà hồn khỏi đi lạc. Lục nương đưa hồn vào cung Vạn Pháp để xem sự nghiệp tiền kiếp của mình, rồi sang cung Lập Khuyết xem nơi hồn sẽ đến trong kiếp sau. Đoạn đưa hồn đến triều kiến Đức Phật Như Lai, rồi đến đài Huệ Hương để tẩy sạch ô uế còn sót. Thất nương. Thất nương trong một kiếp giáng trần gần nhất có tên là Dương Thị Lễ, sanh năm 1900 tại Chợ Lớn, con của ông Dương Quang Trân, anh ruột của giáo sư Dương Quang Kỳ, và bà Đỗ Thị Sang, con gái của tổng đốc Đỗ Hữu Phương. Cô mất năm 18 tuổi. Trong ngày rằm tháng 8 năm Ất Sửu, thất nương giáng đàn có cho bài thơ sau đây. Lễ bái thường hành tâm đạo khởi, nhân từ tại thế tự vô ưu. Ngày xuân gọi thế hậu cù, trăm duyên phước tục khó bù buồn tiên. Thất nương cầm bông sen độ dẫn các hồn nơi cõi hạo nhiên thiên. Thất nương lãnh sứ mạng tiên phuông, mở khai, thuở khai mở đại đạo tam kỳ phổ độ. Thất nương hướng dẫn hồn vào cung Trượng Pháp triều kiến Đức Chuẩn Đề Bồ Tát để nhờ Đức Già Lam hướng dẫn đến Tây Phương động phổ hiền hội hiệp với chư vị thần tiên. Bát nương. Bát nương trong một kiếp giáng trần ở Trung Hoa thời Tiền Hán có tên là Hớn Liên Bạch, nghĩa là bông sen trắng. Sau đó lại giáng trần ở Việt Nam vào thời Thái Thú Tô Định, cai trị có tên là Hồ Đề. Trong ngày rằm tháng 8 năm Ất Sửu, bát nương giáng đàn có cho bài thơ sau đây. Hồ hán hoa sen trắng nở ngài, càng gần hương đẹp lại càng say. Triệu trăng hằng thôi dấu mây, cọt mây tranh chức Phật đài thêm hoa. Bác nương cầm giỏ hoa lam hướng dẫn hồn nơi cõi phi tượng thiên. Bác nương dày công giáo hóa và xây dựng đạo cao đài trong buổi sơ khai, độ các linh căn còn tại thế, nhất là nữ phái. Bác nương hướng dẫn hồn vào cung tận thức rồi đến núi Phổ Đà, nhờ đức Từ Hàng Bồ Tát giải trừ quả kiếp, vào cung Diệt Bửu nhờ nước Cam Lồ rửa sạch não phiền. Cụ nương, trong một kiếp giáng trần gần đây nhất, cụ nương có tên là Cao Thị Khiết, sinh năm Bính Thân 1895 tại Bạc Liêu, con của ông Đốc Phủ Sứ Cao Minh Thạnh và bà Tào Thị Xúc. Cô là con gái út thứ 9, anh ruột thứ 6 của cô là ông Cao Triều Phát. Cô mất năm Canh Thân 1920, thọ 25 tuổi. Mộ của cô hiện vẫn còn tại Bạc Liêu, cách thị xã Bạc Liêu chừng 2 cây số về hướng đi Vĩnh Châu. Trong ngày rằm tháng 8 năm Ất Sửu, cụ nương có giáng đàn và cho bài thơ sau đây. Khiết sạch duyên trần gian dư, Bạc Liêu ngôi cũ còn lời. Chính chuyên buồn chẳng trọn đời, thương người nói đạo Phật trời cũng thương. Cụ nương cầm ống tiêu có phận sự giác ngộ các chân hồn bị đọa lạc nơi trần thế và hướng dẫn hồn nơi cõi tạo hóa thiên, đưa hồn vào cung Diêu Trì để bái kiến Đức Diêu Trì Kim Mẫu, đưa hồn vào cung Bắc Đẩu để xem căn quả của hồn, đoạn đưa hồn vào điện Linh Tiêu nơi cung Ngọc Hư để xem hồn được tiếp tục tiến lên cõi trên hay phải trở xuống. Xem xong cho hồn nhập vào kim bàn để quần phục lại hình hài nguyên căn, rồi đưa hồn vào cung Trí Giác để hồn trụ tinh thần lại. Tóm lại, cụ vị tiên nương đảm trách: nhất nương đảm trách vườn Ngạn Quyển, nhị nương đảm trách vườn Đào Tiên, tam nương đảm trách cõi Thanh Thiên tầng trời 1, tứ nương đảm trách cõi Quỳnh Thiên tầng trời 2, ngũ nương đảm trách cõi Xích Thiên tầng trời 3, lục nương đảm trách cõi Kim Thiên tầng trời 4, thất nương đảm trách cõi Hạo Nhiên Thiên tầng trời 5, bát nương đảm trách cõi Phi Tượng Thiên tầng trời 6, cửu nương đảm trách cõi Tạo Hóa Thiên tầng trời 7. Còn hai cõi Hư Vô Thiên tầng trời 8 do Đức Diêu Trì Kim Mẫu phụ trách và cõi Hỗn Nguyên Thiên tầng trời 9 do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phụ trách. Chú giải: những lời chú giải sau đây trích ra từ Cẩm Nang Thơ viết lại bằng văn xuôi để dễ nghiên cứu. Đạo Vô Vi là đạo của Đức Diêu Trì Kim Mẫu, vì Đức Diêu Trì Kim Mẫu còn có một danh tôn xưng khác là Vô Cực Từ Tôn. Đức Diêu Trì Kim Mẫu hay Đức Mẹ Diêu Trì, tiếng Đức Mẹ ở đây không phải là tiếng tôn xưng mà là danh xưng thực sự. Theo cơ bút, Đức Diêu Trì Kim Mẫu là một trong những bà mẹ tạo dựng ra linh hồn, cũng như bà mẹ thế gian là người sanh ra thể xác hình hài. Vì thế, mẹ thế gian thương con bao nhiêu thì Đức Mẹ Diêu Trì cũng thương con linh hồn bấy nhiêu. Mẹ thế gian muốn con mình lớn khôn và thành đạt thì Đức Mẹ Diêu Trì cũng muốn con mình tu học để trở về với mình. Tu chân gần giống như tu tâm, là tu chân thật, làm đúng theo kinh sách, đúng theo lời chỉ dạy của Thiên Liên để cầu giải thoát. Tu chân khác hẳn với tu tướng, tu danh, tu lợi, tu mượn đạo tạo đời. Tu tâm là tu tánh, tu lòng. Chân đạo, đạo chân chánh dạy con người chánh pháp, đem lại sự bình an cho tâm hồn, sự an lạc cho thân tâm trong cuộc sống, và xa hơn là chỉ dẫn con đường giải thoát cho linh hồn. Tu hành của đạo vô vi là để sửa tánh, sửa tâm. Người theo đạo vô vi hành chánh pháp như sau. Về trí thức, phải học hỏi luôn luôn để tu thân. Dưỡng tánh, phải phân biệt chánh tà, trang 5. Phải biết rõ sắc tức thị không, không tức thị sắc, trang 5. Biết phải trao dồi bát bổ của Đức Mẹ ban cho, trang 6 và trang 15. Biết rõ hệ lụy của sắc tướng, trang 5 và 12. Biết tại sao mà tu thì phải chịu nhồi chịu khảo, trang 5. Làm việc thì phải mẫu mực xét phân kỹ lưỡng, không được tinh bướng làm càn, trang 6. Sự cần thiết phải bòn mót âm đức, trang 9. Rèn tánh nhẫn nhục, trang 14. Thận trọng trong lời nói, trang 14. Phân định rõ việc làm nào có tội, việc làm nào được phước, trang 25. Phải lo hành nhân đạo trước, trang 24. Siêng năng lập đức, trang 6. Tránh vướng nghiệp chướng, trang 6. Trí thức giúp người tu giảm nghiệp, đoạn nghiệp, nhất là không vướng nghiệp. Thiền quán giúp người tu rất nhiều trong giai đoạn này. Về tâm thức, phát triển tâm thức để nhận định rõ tác hại của màn vô minh, trang 5. Phá bỏ chấp ngã, trang 4 và 23. Phá bỏ chấp tướng, trang 23. Phát triển tâm từ bi hỷ xả hay tâm Phật, trang 12. Tiến tới tâm định hay tâm bình, trang 22 và 23. Tâm thức giúp người thoát khỏi ảnh hưởng của danh, lợi và tình, và những tạp niệm, dục niệm, tà niệm để đạt tới tâm bình, tức cảnh giới an lạc hay cảnh giới không không, để âm dương trong con người được hòa hợp, tam công hay công phu, công quả, công trình. Giúp đỡ rất nhiều trong giai đoạn này, thiền định rất cần thiết ở giai đoạn này. Về thần thức, trí định, tâm tĩnh lặng là đã tiến tới trạng thái vô niệm hay trạng thái không không, trang 5. Thì âm dương trong cơ thể phối hợp, trang 23. Lúc đó tự nhiên thần tụ hay kiết tạo, thánh thai hay kết ngọc xá lợi. Đây là giai đoạn sau cùng rất là quan trọng. Đã tiến tới đây là công phu rất dày, cần có Thiên Liên hay minh sư chỉ điểm. Một giây sơ hở là tà niệm phát sanh là bị tẩu quả nhập ma. Công phu đổ vỡ, thiền chuyển pháp hay dẫn khí giữ một vai trò quan trọng trong giai đoạn này. Đạo vô vi tức của Đức Diêu Trì Kim Mẫu tu theo lối đời đạo song tu. Song hành, người tu làm việc để sống và để trả nợ thế gian, công phu để sửa tánh và tinh tấn, công quả để giúp nghiệp, công trình để trao dồi và tìm hỗ trợ. Đầu tiên tu nhân đạo, sau đó là tiên đạo và sau cùng là Phật đạo. Người tu không xuất thế, lấy cuộc thế làm phương tiện để tôi luyện và trắc nghiệm việc tu. Tu nhân đạo là làm tròn bổn phận con người, ngày đêm lo trao dồi tám báo hay bát bổ, thân lo trả nợ tứ ân. Bát bổ tám báo của Đức Mẹ Diêu Trì ban cho lúc đi đầu thai, đó là hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Hiếu bổn phận đối với cha mẹ, để bổn phận đối với anh em, trung bổn phận đối với đất nước, tính, thận trọng lời hứa, đã hứa thì ráng giữ. Lễ xử sự đúng phép hay lẽ phải để không làm buồn phiền người khác. Nghĩa, đối đãi qua lại trọn tình. Liêm là liêm chính, là sống chân thật trong sạch. Sĩ là sĩ nhục hay hổ thẹn, là làm sai thì phải biết lỗi, làm lỗi thì phải ăn năn, phải chừa bỏ. Đạo đức tam thừa. Tam thừa là ba bậc tu: tu hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Hạ thừa là tu nhân đạo gồm trung, hiếu, tiết, nghĩa, hay rộng hơn là rèn luyện bát bủ và trả nợ tứ ân. Trung thừa là tu thiên đạo gồm có tu tâm hay sửa tâm, gìn giữ chánh tâm, dưỡng tánh hay gìn giữ, bồi dưỡng những cái tốt, định thần hay tụ thần để tìm chủ nhân ông của linh hồn, tìm đường về với chủ nhân ông. Thượng thừa là tu Phật đạo phát tâm từ bi hỷ xả, hiểu thân tứ đại giai không, và cuộc đời là sắc không, không sắc. Công phu, công quả, công trình, hy tam công là cách tu trung thừa và thượng thừa. Đó là ba công việc phải cùng làm và tiếp tục trọn đời để giải nghiệp, đoạn nghiệp và phát huy trí thức, tâm thức, thần thức, hòa hợp âm dương của bản thể. Tam công có hai mặt: hữu vi và vô vi. Công phu gồm việc cúng kiến và ngồi thiền, quán định, dẫn khí để tụ thần, đó là ba phương trình chuyển tiếp. Thiền định có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Công quả, những việc làm giúp người để đem lại cho họ sự bình an và giúp đạo để củng cố chánh pháp. Công quả có nhiều thứ và nhiều bậc, cao thấp là cao nhất là thí, pháp thí. Công quả còn để rèn đức hạnh. Công trình trao dồi đạo học, lui tới những cơ sở đạo đức, những nơi tu học để học hỏi những người hiểu biết hơn mình và truyền đạt những hiểu biết về đạo của mình cho người còn chưa biết. Ngũ ma là những dục niệm của thị giác, vị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác. Lục căn trang 21 hay lục nhập là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ngũ trần, năm đối tượng ngoại vật của ngũ căn, đó là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Trần thứ sáu là pháp trần, hay màu sắc, âm thanh, mùi vị và xúc cảm của da thịt. Ngũ dục, ngũ căn khi tiếp xúc ngũ trần mà chấp tướng, tức là để ý và ham mê, thì phát sinh ra ngũ dục. Ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là năm giai đoạn để hình thành một tạp niệm hay một nghiệp hữu vi, làm dày thêm màn vô minh và là nguồn gốc của phiền não. Tâm ma, tâm hay làm những việc gian tà. Tâm Phật, tâm từ bi hỷ xả. Lý chân không, lý cho rằng mọi sự đều hoàn không, tứ đại giai không, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Chịu nhồi chịu khảo, những gian nan thử thách mà người tu phải gánh chịu để rèn tâm luyện nhẫn. Tâm bình hay tâm bình đẳng là tâm không, còn phân biệt nhân ngã, xem muôn loài đồng một thể, lúc đó tâm không còn tạp niệm. Bụi trần là vật chất. Tứ ân là bốn ân được Phật giáo Hòa Hảo ở Việt Nam nêu lên rất rõ, đó là ơn đất nước, ơn thầy tổ, ơn cha mẹ, ơn đồng bào. Tham, sân, si, nghi, mạn, nguyên nhân của phiền não, dòng lẫn quẩn của nhân, của luân hồi. Tham là tham danh, lợi, tình, sân là nóng giận, hiểm, mạn là ngã chấp, nghi là mất đức tin, là để sửa tánh hầu, âm dương của bản thể được hòa hợp, tránh trạng thái cực dương là độc tài, trạng thái cực âm là dụng dặc, tránh sự chấp ngã phát triển bằng cách ngày đêm tự kiểm, để sự tham sân si nghi mạng không ảnh hưởng được bản thân. Đạo là con đường giải thoát sự mê muội cho linh hồn.